Chiến thần biến, chương 363, giết cũng giết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ta đến từ thần long gia tộc. Cơ Tử Vân, ngươi không có ở đây. Bích Thủy Viên hảo hảo ngốc, ai cho phép ngươi ra tới? Thanh niên kỵ sĩ khẩu khí lớn đến không có bên, vẻ mặt sắc láo đích nhìn Cơ Tử Vân. Kia thần sắc giống như chúng sanh ở trong mắt của hắn, đều là con kiến hôi tầm thường. Người xung quanh tất cả đều nghỉ chân nhìn xem, trên mặt đích nét mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc, có không ít biết Cơ Tử Vân đích người, lại càng bàn luận xôn xao, nhìn về phía mấy cái kỵ sĩ đích ánh mắt cũng tràn đầy chán ghét. Dù sao, nơi này là Nguyệt Lượng Thành, là Cơ gia. Có người tìm đến Cơ gia người đích phiền toái, Nguyệt Lượng Thành đích cư dân thế nào có nguyện ý? Thanh niên kỵ sĩ bên cạnh một người trung niên kỵ sĩ ánh mắt lạnh như băng đích nhìn thoáng qua Cơ Tử Vân bên cạnh đích đằng phi, chào phúng nói. Cơ gia quả nhiên là tốt gia phong, năm xưa đào hôn, hôm nay lại tìm một cái mặt trắng nhỏ. Cơ Tử Vân, ngươi chính là một cái đồ đê tiện. Cơ Tử Vân trên mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, vẻ tức giận nhất thời hiện ra, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện bên cạnh đích đằng phi trong nháy mắt biến mất bóng dáng, ngay sau đó, đã nghe gặp một thanh âm vang lên phát sáng vô cùng đích giòn vang. Ba, giống như trời nắng đánh một cái sét đánh, lòng mã thượng cái kia trong đó năm kỵ sĩ, đỉnh đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Đằng phi một cái tát đem trong lúc này năm kỵ sĩ đích đầu cho đánh bay. Phồn hoa đích quảng trường, trong nháy mắt một mảnh tự tịch. Tất cả mọi người cũng kinh hãi vô cùng đích nhìn trở lại Cơ Tử Vân bên cạnh đích đằng phi, giống như nhìn một cái quái vật cũng ở trong lòng suy đoán, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai, thực lực thật không ngờ cường đại, thậm chí không ai thấy rõ ràng vừa mới hắn là thế nào xuất thủ, hơn nữa này lá gan. Cũng quá lớn sao, này mấy người kỵ sĩ, nhưng là thần long gia tộc đích người a, long mã thượng thanh niên kia kỵ sĩ phát ra liên tiếp tức giận chí cực đích rít gào. Tiểu xúc sinh, ngươi dám đả thương ta hộ vệ, ta muốn để ngươi Cơ gia chịu không nổi. Cơ Tử Vân, ngươi cái này, ngươi nên vì chuyện này trả giá thật nhiều. Đằng phi vận khởi già lâu la tâm kinh, thân thể thoáng một cái, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, nhằm phía long mã thượng đích thanh niên kỵ sĩ. Lần này, mấy cái kỵ sĩ bao nhiêu có một chút chuẩn bị tâm tư, riêng của mình khống chế long mã, lấy ra vũ khí chém về phía đằng phi. Kia mấy thất long mã tất cả đều là tính tình bạo liệt đích ma thú, gào thét xít gào, cao cao đích vung lên vó trước đạp hướng đằng phi. Giết, đằng phi trong miệng một tiếng chợt quát, sát khí giống như sóng lớn tầm thường, tịch quyền này mấy tên thần long gia tộc đích kỵ sĩ, trên đường cái trong giây lát cạo lên một cổ kinh khủng đích sát khí cuồng phong, vô số khoảng cách gần đích người rối rít sắc mặt tái nhợt, nhà ra máu tươi, kinh hãi vô cùng đích hướng lui về phía sau đi. Kia mấy thất long mã đứng mũi chịu sào, bị đằng phi trên người kinh khủng đích sát khí tịch quyền, nhất thời bốn vó như nhũn ra, lá gan cũng bị hù dọa phá. Phù phù, phù phù, mấy thất long mã sụi lơ trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, lại bị đằng phi tàn mát ra đích sát khí tươi sống hù dọa tử. Kia mấy tên kỵ sĩ vô cùng chật vật đích từ long mã thượng nhảy xuống, không đợi bọn họ có phản ứng gì, đã nhìn thấy một đạo hầu như thấy đích cái bóng chạy ảo bọn hắn ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến phủ luyện ngục ánh sáng lạnh lóe ra, răng rắc một tiếng, một gã kỵ sĩ đích đỉnh đầu bị gọt rụng, máu tươi phun dũng ra, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập. Đằng phi cả người giống như điên tầm thường, kia tốc độ đã nhanh đến bất khả tư nghị. Răng rắc, giết người như sắc thức ăn. Trừ đi tên thanh niên kia kỵ sĩ ở ngoài, những thứ khác mấy tên kỵ sĩ, dĩ nhiên ở trong nháy mắt toàn bộ bị chém xuống đỉnh đầu, máu tươi chảy xuôi trên đất hội tụ thành sông nhỏ, ở ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra lãnh diễm quang mang. Mà thanh niên kia kỵ sĩ, liền đã hoàn toàn ngốc ở nơi đó, hắn không dám tin đích nhìn một màn này, giống như si ngốc thanh âm run rẩy nhìn đằng phi, giống như gặp quỷ. Ngươi, ngươi là ai? Ta chính là thần long gia tộc đích sứ giả, ngươi, ngươi sao dám đối với ta động thủ? Thanh niên kỵ sĩ nói đều nói bất lợi tác cơ hồ bị đằng phi này tàn nhẫn đích thủ đoạn hù dọa phá đảm. Con là một sứ giả. Đằng phi mắt liếc thấy thanh niên kỵ sĩ cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là thần long gia tộc đích người thừa kế. Ngươi này không hiểu tiếng người đích người cha, giữ lại là dụng ý gì. Vừa nói, vung lên trong tay chiến phủ luyện ngục màu vàng lợt đích tay chui phía trên kia thần bí đích hoa văn, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, khổng lồ đích song mặt phủ. Dìu, lưỡi dao hàn mang lóe ra, sắc bén đến làm cho lòng người lãnh. Dừng tay, một tiếng chợt quát từ cực xa nơi truyền đến Cơ gia đích người chạy tới. Răng rác, đằng phi căn bản cũng không có nửa điểm muốn dừng tay ý tứ, một búa tử đi xuống, đêm này sợ tráng váng đích thanh niên kỵ sĩ sống sờ sờ chém thành hai khúc. nôn, người xung quanh đàn bên trong, có người cũng nhịn không được nữa này gai mũi đích máu tanh cùng kinh khủng đích cảnh tượng, lập tức sụi lơ trên mặt đất, nôn ra một trận. Tiểu tử, ngươi có nghe chăng ta nói, ta để ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao? Thanh âm già nua từ xa mà đến gần, mang theo mãnh liệt đích tức giận, trực tiếp nhằm phía Đằng Phi. Đằng Phi xoay người lại, mắt lạnh nhìn lại, tới là Cơ gia đích nhị trưởng lão Cơ Trường Nhân, giờ phút này vị này Cơ gia đích nhị trưởng lão râu tóc đều dựng, giận không kềm được trực tiếp nhằm phía Đằng Phi, vung lên cánh tay, xem bộ dáng là nghĩ cho Đằng Phi một bạt tai. Người nếu dám tới gần ta, ta sẽ giết ngươi. Đằng Phi thanh âm lạnh lẽo vô cùng, giống như từ cửu u địa ngục truyền đến. Đổi lại làm bình thời, Cơ Trường Nhân đại có thể không để ý tới, có thể dưới mắt mấy tên đến thần long gia tộc đích người bị người này một búa tử một cái, trong chớp mắt giết sạch sẽ, hắn ti không nghi ngờ chút nào, nếu như mình không dừng tay lời của Đằng Phi thật sự có đối với hắn xuất thủ. Ngươi, người này ngỗ nghịch đồ, ta là trưởng bối của ngươi. Cơ Trường Nhân kịp thời dừng lại, một đôi mắt từ từ nhìn chăm chăm Đằng Phi. Ngươi cũng dám đối với ta xuất thủ, trưởng bối. Phi, Đằng Phi hung hăng đích hứ một ngụm, căn bản không nhiều hơn nữa nhìn Cơ Trường Nhân một cái, ánh mắt nhìn hướng Cơ Tử Vân. Cơ Tử Vân từ đầu đến cuối thần sắc không có nửa điểm bối rối, gặp con nhìn về phía mình, Cơ Tử Vân thậm chí vươn ra tùm ngọc thù, dựng thẳng một cái ngón tay cái cho con, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo nói. Quả nhiên là của ta hảo nhi tử, nương thật cao hứng, 20 năm trước phụ thân ngươi bảo vệ ta, 20 năm sau khi có ngươi bảo vệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi rốt cục vui vẻ đích cười lên, cũng không nhìn những người khác một cái, nói. Nương, nơi này máu tanh ngất trời, làm cho người ta không thích, chúng ta đi thôi. Tốt, chúng ta đi. Cơ Tử Vân khẽ cười nói. Nếu là ở Đằng Phi xuất thủ lúc trước, Cơ Tử Vân có lẽ vẫn còn không như thế đã thấy ra, cho đến khi Đằng Phi nổi giận xuất thủ chém giết mấy người thần long gia tộc xứ giả đích trong nháy mắt, Cơ Tử Vân mới đột nhiên đang lúc phát hiện, mình ngày nhớ đêm mong mười mấy năm đích con, thật sự trưởng thành. Trải qua lần này một chuyện, Cơ gia sợ rằng ước gì bọn họ mẫu tử cốt đích càng xa càng tốt, Cơ gia mặc dù cường đại nhưng cũng sẽ không muốn đắc tội thần long gia tộc. Đứng lại, Cơ Trường Nhân vẻ mặt xanh mét cắn răng nói, giết người xong đã muốn đi sao? Để Cơ gia cho các ngươi bối cái này hắc oa. Đằng Phi cười lạnh, người là ta giết cùng Cơ gia có quan hệ gì? Thần Long gia tộc muốn báo thù, để cho bọn họ tìm ta chính là. Cơ Trường Nhân giận dữ, thần Long gia tộc đích người tử ở Nguyệt Lượng thành, ta Cơ gia tất nhiên chịu lấy dính líu, hiện tại các ngươi cũng là đi không được. Nếu như ta không nên đi đi. Đằng Phi tự tiếu phi tiếu đích nhìn Cơ Trường Nhân, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn hiện tại cùng Cơ gia trở mặt, có thể nếu là Cơ gia khinh người quá đáng, Đằng Phi tự nhiên cũng không sợ bọn họ. Bằng Đằng Phi trước mắt đích cảnh giới, đại đế không ra thiên hạ đều có thể đi được. Cho dù không có Lục Bào lão tổ đích trông nom, Đằng Phi cũng không sợ những người này đích uy hiếp. Cơ Trường Nhân cười lạnh quát một tiếng, đi tới đêm này ngỗ nghịch trưởng bối đích xúc sinh bắt cho ta. Từ Cơ Trường Nhân phía sau, trong nháy mắt hiện lên mấy tên lão giả, đều là Cơ gia trưởng lão hội bên trong đích trưởng lão, mọi người sắc mặt lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm đích nhìn Đằng Phi. Lúc này, nơi xa một cái thanh âm truyền đến, nhị trưởng lão, ngươi làm như vậy, có mất bất công, nơi này, là Nguyệt Lượng thành, thần long gia tộc đích người ở chỗ này ngang ngược càn rỡ, nhục ta Cơ gia đệ tử, tử có thừa cô, ngươi nhưng giúp đỡ thần long gia tộc nói chuyện, ngươi là có ý gì? Cơ Trường Lễ, ta cho rằng chuyện này, ngươi phải làm tránh, năm đó nếu không phải ngươi mọi cách che chở nữ nhi của ngươi, như thế nào lại xuất hiện chuyện ngày hôm nay? Cơ Trường Nhân âm trầm đích nói một câu, Nga, Cơ Trường Nhân, năm đó tựa hồ là các ngươi, muốn từ con gái của ta trong tay nhận được bảo vật mới không giết nàng sao? Hôm nay nhưng đem trách nhiệm đẩy đến lão phu trên người, lão phu hôm nay đã không phải là gia chủ, ngươi làm lão phu còn có thể giống như năm đó giống nhau, cố kỵ rất nhiều, mà nữa nhân nhượng ngươi không được. Đằng Phi nhìn người, nhìn qua cũng chỉ có hơn 40 tuổi, thập phần nho nhã, một đôi mắt bao hàm tang thương, vóc người gầy gò, mặc một thân màu xám đích trường sam, cước đạp hư không, nước chảy mây trôi tầm thường mà đến. Phụ thân, Cơ Tử Vân thần sắc có chút phức tạp đích hướng về phía người làm thi lễ. Cơ Trường Lễ khoát khoát tay, nhìn Cơ Tử Vân thở dài một tiếng, ánh mắt lại rơi vào Đằng Phi trên người, đánh giá một phen, mới hài lòng gật đầu, nói. Gặp mẫu thân chịu nhục có thể giận dữ hướng quan, giết những người đó cha tiểu tử, ngươi không sai. Đây là ngươi ông ngoại, Cơ Tử Vân nhẹ giọng cùng Đằng Phi nói. Đằng Phi nhìn Cơ Trường Lễ cúi người hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi ra mắt ông ngoại, Cơ Trường Lễ khoát khoát tay, nói. Miễn lễ, Đằng Phi, ta đã biết ngươi tới toan tính, mang theo mẹ của ngươi, mau rời đi thôi. Cơ trưởng Lễ vừa nói, trên mặt lộ ra mấy phần thương cảm vẻ, không nói thêm lời. Cơ trưởng Lễ, ngươi thật lớn mật, ngươi dựa vào cái gì muốn thả bọn họ rời đi? Nhị trưởng lão Cơ trưởng Nhân lạnh lùng đích nhìn Cơ trưởng Lễ. Thúi lắm, Cơ trưởng Nhân, ngươi thật nghĩ đến ngươi thành nhị trưởng lão ta liền sợ ngươi không được. Lời không phục phóng ngựa tới đây, nhìn không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Cơ trưởng Lễ trong lúc bất chợt bộc phát dùng ngón tay Cơ trưởng Nhân chửi ầm lên. Ngươi này vô năng đồ, chứ có sau lưng đánh lén người khác, ngươi còn có thể cái gì? Ngươi, Cơ trưởng Nhân chán nản, trước mặt nhiều người như vậy, bị Cơ trưởng Lễ như thế chế nhạo thể diện không nhịn được nhưng thật sự không dám đi đón Cơ trưởng Lễ đích khiêu chiến, cả giận nói. Thần Long gia tộc đích người tử ở chỗ này, nói còn chưa dứt lời, đã bị Cơ trưởng Lễ cười lạnh cắt đứt. Mấy người rác rưởi, giết cũng giết rồi, thần Long gia tộc đích người không thể giết được rồi. Ha ha ha ha, nói thật hay, rất hợp lòng ta. Mấy người rác rưởi, giết cũng giết rồi, đâu tới nhiều như vậy đích nói nhảm, các ngươi Cơ gia, dầu gì cũng là Trung Châu nhà giàu có, đối mặt một cái thần Long gia tộc nhưng rụt đầu rụt đuôi, thật làm cho người xem thương. Một cái cười hì hì thanh âm trống rỗng xuất hiện. Người nào giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Chấm, Cơ trưởng Nhân gầm lên. Ba, một cái thanh thúy vang dội đích bạt tay, hung hăng quất ở Cơ trưởng Nhân đích trên mặt, đem Cơ trưởng Nhân trực tiếp từ không trung quất rơi trên mặt đất. Trong không khí, một đạo lục sắc thân ảnh hiển hiện ra, mắng. Vật nhỏ, khả năng không lớn, tính tình không nhỏ, dám để cho lão tổ ta lăn ra đây. Người chán sống, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.